Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, Tân Nguyên khu đóng cửa. Hai cái doanh không có. Tùng Giang, Tân Nguyên khu Thiên Thành An Bảo công ty cửa đại viện. Kịch liệt giao chiến vẫn còn tiếp tục. Mặc dù 113 đoàn hai cái doanh, tấn công liên tiếp gặp khó. Nhưng Âu Hệ binh đoàn dẻo dai. Cùng công kích tiết tấu, hỏa lực phối hợp, cùng cơ sở binh sĩ đơn binh tố chất, khách quan tới nói đều là tương đối đột xuất. Trước mắt mặc dù làm không đi vào, có thể tối thiểu chiến đấu tràng diện nhìn xem phi thường hợp quy tắc. Nhưng ngay tại Sa Hiên kiên trì, chuẩn bị lần nữa mạnh hạ mệnh lệnh hướng trong đại viện bên cạnh xung kích thời điểm. Tân Nguyên khu cảnh ti bên kia lại vọt tới hơn ngàn tên nhân viên cảnh sát. Đám người này vừa đến, chiến cuộc nháy mắt bị thay đổi. 113 đoàn nhị doanh trưởng đứng tại quân dụng xe tải bên cạnh, đang chuẩn bị đỡ tổ hợp thép tấm để lính trinh sát đem pháo cối thúc đẩy đại viện lúc. Vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy trùng trùng điệp điệp nhân viên cảnh sát lao đến. Số 3 điểm công kích, chú ý khía cạnh, có nhân viên cảnh sát đến đây. Một tên sĩ quan kéo cổ giống lên một tiếng. Hơn 1000 tên nhân viên cảnh sát tốc độ thúc đẩy cực nhanh. Nhiều chức năng tác chiến xe phối hợp với phòng ngừa bạo lực xe cứu hỏa. Đẩy ngang lấy hướng về phía trước. Cảnh dụng lựu hơi cay. Bạo phá đạn, cùng cao áp súng bắn nước. Hướng về phía 113 đoàn binh sĩ liền bắt đầu mãnh làm. Chú ý khía cạnh, hướng lui về phía sau. Trước đừng có gấp xông nhân viên cảnh sát khai hỏa. Nhị doanh trưởng là cái cơ linh người. Hắn nhìn thấy nhân viên cảnh sát nhúng vào sau khi đi vào. Không có rất phẫn nộ, mà là trước hết để cho binh sĩ khắc chế cảm xúc. Lập tức xoay người chạy hướng về phía Sa Hiên cái kia một bên. CNM, Tân Nguyên khu cảnh ti cũng nhúng vào tiến đến. Vậy liền nhất khối đánh. Sa Hiên bị giữ lấy. Thương thứ nhất là hắn khai. Tấn công mệnh lệnh là hắn hạ đạt. Hiện tại nếu như khống chế không nổi cục diện, bắt không được Thiên Thành An Bảo công ty, cái kia thượng tầng một khi đuổi trách, hắn là rất khó giải thích, đánh ngươi cũng không đánh thắng. Cái kia cái gọi là tước vũ khí khẩu hiệu liền càng giống là một câu chuyện hoang đường. Thiên Thành đứng vững, thế nào nói thế nào có lý a. Nhị doanh trưởng đối diện chạy tới, lập tức kéo một cái Sa Hiên, sắc mặt nghiêm túc hướng về phía phó quan quát. Chờ một chút, ngàn vạn không thể truyền đạt công kích nhân viên cảnh sát mệnh lệnh. Con mẹ nó ngươi lên cho ta. Khai, Sa Hiên gấp, căn bản không nghe khuyên bảo. Đưa tay thôi táng nhị doanh trưởng quát. Dám sợ chiến, ta đập chết ngươi. Nhị doanh trưởng chết cũng không buông tay. Trừng mắt hạt châu quát. Đoàn trưởng, An Bảo công ty là tư nhân thế lực vũ trang. Người đánh hắn ta còn có thể biên cái lý do. Dù sao bọn hắn còn không có bị hợp nhất, có thể ta một khi xông cảnh ti khai hỏa, tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, gây nên địa phương cảnh vụ bộ môn cùng bộ đội xung đột. Đến lúc đó ngươi giải thích thế nào? Trách nhiệm này chúng ta đoàn là cõng không nổi. Ngươi ngẫm lại xem a, Tùng Giang vừa mới tới tay, tổ kiến bộ cũng vừa thành lập, thượng tầng không đợi chính thức tuyên bố tiếp quản. Ta liền dẫn đầu theo cảnh ti khai hỏa. Đây là bao lớn sự tình a. Thiên hội sập, Sa Hiên bị giống lên một trận. Rốt cục bình tĩnh lại. Tề Thiếu Khanh rõ ràng đang trì hoãn thời gian. Chúng ta tam doanh, cơ động doanh cũng toàn bộ bị ngăn ở khu bên ngoài. Bọn hắn đây là dự mưu đã lâu. Nhị doanh trưởng thanh âm cấp bách hô. Đoàn trưởng, nghe ta một lời khuyên. Không thể đánh, rút lui trước. Lời này mới ra, Sa Hiên làm khó, là khí thế của hắn rào rạt muốn dùng hai cái doanh tước vũ khí Thiên Thành An Bảo công ty. Hiện tại khai hỏa không nhiều một hồi liền muốn chạy, cái này khiến mặt mũi của hắn đặt ở nơi nào. Đối thuộc hạ không có cách nào bàn giao, một khi chạy càng là sẽ biến thành quân chính nội bộ trò cười. Một cái chính quy đoàn cấp quân sự đơn vị, liền một đám tư nhân vũ trang cũng không đánh xuống tới. Còn mẹ hắn còn thổi cái gì Âu Hệ Vương bài đoàn. Mặt đặt ở nơi nào? Là cái vấn đề lớn. Tần Vũ là tinh khiết theo trong đất bùn trưởng thành cây cỏ nhân sĩ. Hắn xưa nay không quan tâm mặt mũi vấn đề, chỉ cần đối với mình có lợi, đối với mình tập đoàn, huynh đệ có lợi, kia là nên liếm liếm, nên không muốn mặt cũng không cần mặt. Nhưng quý tộc xuất thân Sa Hiên không giống a, hắn là đại nhân vật a, hắn không bỏ xuống được mặt mũi a. Nhị doanh trưởng quét qua Sa Hiên ánh mắt, liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cực kỳ hiểu chuyện nhi mà quát, cảnh vệ, đem đoàn trưởng mang cho ta đi, hiện trường có ta tạm thời điều khiển. Nhị doanh điểm công kích, có thứ tự rút lui, nhất doanh tất cả đại đội trưởng tự phát tìm kiếm chặn đánh địa điểm, yểm hộ bộ đội chủ lực rút khỏi, chấm ngoặc kép, đừng lôi kéo ta, buông ra, ai mẹ hắn lôi kéo ta chạy, ta đập chết ai. Sa Hiên ngoài miệng kêu rất cứng, nhưng thân thể lại rất thành thật bị lôi kéo hướng đạo đường mặt khác một bên chạy tới. Trong đại viện, Lệ Chiến đứng tại lâm thời dựng công sự phòng ngự bên trong. Cầm bộ đàm quát, bên ngoài là không phải muốn rút lui. Đúng vậy, bọn hắn muốn chạy, quan sát tay tại trên lầu trở lại. Báo cáo, chúng ta nơi này nếu như lập tức tổ kiến pháo cối trận địa, có thể làm được hữu hiệu chặn đánh, không cần đỡ pháo. Lệ Chiến trả lời một câu về sau, lập tức quát, Tề Lân, lập tức truy kích. Ong ong, trong hậu viện, xe bọc thép, vũ trang Việt dã xếp hàng vọt ra. Tề Lân tại đầu trong xe mắng, CNM, ngươi còn muốn chạy, thật sao? Đội xe tụ lại, không cần tản ra, toàn hỏa lực cho ta xung kích một điểm. Một hiệp tách ra chủ lực của bọn họ đội xe, một người cũng không thể để bọn hắn chạy. Ra lệnh một tiếng, 450 đài xe Việt dã, xe bọc thép, nháy mắt xông ra đại viện, nương tựa theo nhân số thượng ưu thế tuyệt đối. Khí thế như hồng sông nát đối phương chờ kích điểm. Cùng lúc đó, Tân Nguyên khu cảnh ti bên này phòng ngừa bạo lực xe cứu hỏa, phun thật lớn cao áp cột nước, đuổi lấy đối phương đuôi kết thúc. Trên đường phố, khói mù, hơi nước tràn ngập, nguyên bản liền trận hình tương đối tán loạn 113 đoàn hai cái doanh. Tại đối phương sắt thép đội xe xung kích dưới, chỉ một thoáng đánh tan, Thiên Thành An Bảo công ty người, gà tặc theo nhân viên cảnh sát xen lẫn trong nhất khối. Đánh lại không đánh được, cản lại ngăn không được, cái kia không chạy làm sao bây giờ? Phía trước, mười mấy đài quân xe che chở lấy nhị doanh trưởng, Sa Hiên bọn người, chính hướng Tân Nguyên khu phía nam lối ra phóng đi. Hậu phương, súng máy loạn hưởng, Tề Lân dẫn đội đằng đằng sát khí. Sa Hiên xuất mồ hôi chán, trở lại hướng về sau bên cạnh đường đi nhìn thoáng qua. Lòng nóng như lửa đốt hô, nhanh lên nữa, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn ngăn lại. Bằng không thì ta không mặt mũi điều quân trở về bộ. Chấm ngoặc kép, két két, ngay tại Sa Hiên quay đầu gọi hàng thời điểm, xe Việt dã đột nhiên khẩn cấp phanh lại, lốp xe mang theo toan răng tiếng ma sát, đứng tại ven đường, làm gì, ai bảo ngươi dừng xe? Sa Hiên quay đầu quát hỏi, đoàn trưởng ngươi nhìn, sĩ quan chỉ ngay phía trước. Sa Hiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngã tư đường trung ương đã bị cảnh dụng đội xe toàn bộ phá hỏng. Giữa đường, tối thiểu trên 100 tên nhân viên cảnh sát giơ khiên chống bạo loạn xếp hàng. Họng súng xông bên ngoài, APG, lựu đạn cái dương, mắt trần có thể thấy từng dãy bầy ở ven đường. Sa Hiên ngồi ở trong xe, triệt để mộng, cái này, đây là hắc phố cảnh ti cảnh lực. Quân sĩ thông qua cảnh dụng xe, nhận ra chắn đường đám người. Ngã tư đường chỗ, Chu Vĩ ngồi dựa vào ô tô trên đầu xe, thân thể cực kỳ lòng hô. CNM, các huynh đệ, nói cho bọn hắn, đây là nơi nào? Tùng Giang, ngoặc kép chấm chấm, nhất hô bách ứng, chúng nhân viên cảnh sát tập thể đẩy về phía trước vào. Mẹ cái bê, chính đẳng ở chỗ này đều không được, hai người các ngươi doanh còn lật trời rồi. Chu Vĩ khoát tay, toàn viên chuẩn bị xạ kích. Hậu phương, xe Việt dã đội xe chạy đến. Không biết bao nhiêu rất súng máy nhắm ngay Sa Hiên đám người ô tô. Tề Lân từ đầu trong xe nhảy xuống, chỉ vào mặt đất hô. Đến, cái kia cưa bom số 1 nói 2 giờ bên trong tước vũ khí thiên thành người tiểu đoàn trưởng kia. Con mẹ nó ngươi xuống tới. Ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi một lần nữa tại súng máy phía dưới nói lại cho ta nghe. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.